Chương 884, toàn thân trở ra. Chương 884, toàn thân trở ra chỉ có làm duy trì trận pháp này chân nguyên pháp lực hoàn toàn tiêu hao sau khi xong, quá trình này mới có thể đình chỉ. Lấy Lục Vũ chân nguyên pháp lực tinh thuần trình độ, phải đợi những cái này trận pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực, ít nhất cũng là 1-2 ngày chuyện sau đó. Theo thời gian trôi qua, Bích Mục Ma Tôn thật sự có điểm ngồi không yên, lúc này năng lượng tinh thạch tiêu hao đã trong mắt vượt ra khỏi hắn có thể thừa nhận điểm mấu chốt, thế nhưng là trong tinh không bay vụt mà đến sao băng lại không có chút nào dừng lại ý tứ. Hắn không biết Lục Vũ làm thế nào làm được điểm này, cũng không muốn biết, hắn hiện tại chỉ muốn biết, chính mình phải làm gì là liều lĩnh gắng gượng, hay là phá vỡ những cái này sao băng công kích, sau đó lập tức nơi này, đi bên ngoài chờ đợi trợ giúp. Lựa chọn người phía trước, hắn có nắm chắc đem Lục Vũ vây ở chỗ này, dù cho hắn muốn rời đi, hắn cũng có thể tìm đến tung tích của đối phương. Có thể nếu là lựa chọn thì, như vậy có thể bảo tồn tinh không chiến hạm, thế nhưng tung tích của Lục Vũ lại muốn tìm được liền vô cùng khó khăn. Hắn cũng có thể tưởng tượng được, lấy Lục Vũ tốc độ, nếu không phải có thể tại lần đầu tiên tìm đối phương hướng, như vậy kế tiếp cũng liền căn bản không nên. Thế nhưng là trên người Lục Vũ có vực ngoại thiên ma thi thể A, có tiên thiên pháp bảo A, còn có các loại linh đan, thậm chí linh dược, để cho Bích Mục Ma Tôn buông tha cho, trong lòng của hắn là vạn phần không cam lòng. Chỉ là Lục Vũ cũng không có cho Bích Mục Ma Tôn ít nhiều suy tính thời gian, tại liên tục hai sóng mấy ngàn lần sao băng oanh kích. Tinh không trên chiến hạm vòng phòng hộ đã chỉ còn lại hơi mỏng một tầng, tựa hồ tùy thời cũng có thể bị công phá. Mà đến lúc này, Lục Vũ thì thật sự chuẩn bị muốn đi. Tinh không trên chiến hạm năng lượng hẳn là còn không có hao hết, thế nhưng hẳn cũng không thừa nổi bao nhiêu, chờ đợi thêm nữa, khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Nghĩ tới đây, Lục Vũ lần nữa lấy ra trên 100 khỏa thế thân đan, lần này thế thân đan phẩm cấp so với mấy lần trước sử dụng thế thân đan phẩm cấp cao hơn, phẩm chất còn tốt hơn. Coi như là Lục Vũ vị này luyện đan tông sư, như vậy thế thân đan cũng không nhiều. Lần này vì triệt để nhờ cậy ma vực truy sát, coi như là đại xuất huyết. Theo pháp quyết đánh ra, những cái này thế thân đan trong chớp mắt hóa thành bộ dáng Lục Vũ, sau đó ẩn nấp thân hình, hướng về vẫn tinh đài bốn phương tám hướng phi độn mà đi. Tuy trong tinh không sao băng không ngừng đang công kích tinh không chiến hạm, thế nhưng là Bích Mục Ma Tôn như cũ tại cắn răng hết sức chăm chú địa dò xét này khắp vẫn tinh đài biến hóa. Lục Vũ những cái này phân thân vừa xuất hiện, Bích Mục Ma Tôn liền phát hiện. Nhưng đối với này hắn hiện tại không có biện pháp, bất quá cũng đã có thể xác nhận, Lục Vũ muốn rời đi. Phát hiện này, để cho trong lòng của hắn nhất thời lo lắng vạn phần, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đón đến truyền tin, sự trợ giúp của hắn lập tức muốn đến, chỉ cần thời gian rất ngắn, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là một ngày, thậm chí có thể là một phút đồng hồ. Có thể tình huống hiện tại căn bản cũng không cho hắn lựa chọn, hắn ngược lại là muốn dùng ngôn ngữ đem Lục Vũ cho kích thích lưu lại, dù cho lưu lại một hồi cũng được. Có thể hắn cũng biết, ý nghĩ này là cỡ nào ngây thơ, lúc trước hắn không chỉ một lần dùng qua loại biện pháp này, thế nhưng đối với những thiên tài kia mà nói trăm phát trăm trúng biện pháp, đối với Lục Vũ mà nói quả thật chính là chút nào không ảnh hưởng. Bích Mục Ma Tôn trong nội tâm kia cái hận a, thật sự là dốc hết tam giang tứ hải chi thủy cũng không cách nào hình dung trong lòng của hắn đối với Lục Vũ hận ý. Lục Vũ, ngươi có bản lĩnh cũng đừng đi, bổn tọa hôm nay muốn cùng ngươi nhất quyết thắng bại, sinh tử chớ luận. Ngươi nếu là có thể giết đi ta, như vậy về sau liền không còn có người hội tìm ngươi gây chuyện mà đến. Bằng không cho dù ngươi là hôm nay chạy, ma vực cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, chân trời góc biển đều biết truy sát hạ xuống. Lục Vũ ha ha cười cười, lần đầu tiên đối với lời của Bích Mục Ma Tôn làm ra đáp lại, Ma Tôn nói như vậy, đã nói lên ngươi đồng lõa lập tức muốn tới, bổn công tử trong nội tâm hơi sợ, đi trước một bước, ân oán giữa chúng ta tạm gác lại lần sau sẽ đi thanh toán cáo từ. Bích Mục Ma Tôn cây vốn không nghĩ tới Lục Vũ hội đáp lại. Thế nhưng tỉ mỉ nghe xong liền phát giác, âm thanh này chính là từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản vô pháp ngược dòng tìm hì hệ u đến ngọn nguồn. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng biết, bực này thủ đoạn cơ hồ là người tu sĩ đều biết, chỉ là tầng thứ cao thấp bất đồng mà thôi, lấy Lục Vũ thực lực thi triển ra, hắn coi như là thông thiên cảnh cũng tuyệt khó phát giác. Bất quá nghe được Lục Vũ trong lời nói ý tứ, mặc dù Bích Mục Ma Tôn mọi cách tự an ủi mình không cần để ở trong lòng, thế nhưng là hay là nhịn không được tức giận. Một búng máu liền xông lên cổ họng, từ khóe miệng tràn ra. Lời của Lục Vũ nghe rất bình thường, thế nhưng là đối với Bích Mục Ma Tôn mà nói, quả thật chính là vũ nhục, cái gì đồng lõa bọn họ ma vực dù gì cũng là chư thiên vạn giới siêu cấp thế lực được rồi, nói thành là trợ giúp cũng thành, nói thành là đạo hữu cũng thế, có thể nói thành đồng lõa, này rõ ràng chính là xem thường bọn họ, coi bọn họ là thành trô mở và tờ mò cờ tu y mau tặc đồng dạng đối đãi. Này tại tâm cao khí ngạo Bích Mục Ma Tôn xem ra, tuyệt đối là một loại mãnh liệt miệt thị. Nhất là để cho Bích Mục Ma Tôn trong nội tâm khó chịu chính là, Lục Vũ kia nói chuyện khẩu khí, cái gì bổn công tử trong nội tâm hơi sợ, hắn Bích Mục Ma Tôn một cái nhịn không được, khoe miệng còn mang theo huyết thời điểm, ngay tại tinh không chiến hạm bên trong chửi ầm lên, còn sợ sợ đợi lao tử bắt được ngươi ngươi sẽ biết cái gì gọi là hơi sợ, hôn đản, thật là một cái hôn đản, dám như thế trêu chọc bổn tọa, thật sự là không biết sống chết, lẽ nào lại như vậy. Bích Mục Ma Tôn cuối cùng cũng bị khí có chút nói năng lộn xộn, hảo nửa ngày trời sau mới kịp phản ứng, Lục Vũ đã biến mất. Lúc này Bích Mục Ma Tôn thật sự là một chút đuổi theo ý tứ cũng không có, lần này truy sát hành trình với hắn mà nói quả thật chính là một lần không gì sánh kịp tra tấn. Dù cho bây giờ trở về muốn đối mặt ma vực cao tầng trừng phạt, hắn đều đã có vài phần cam chịu số phận ý nghĩ. Tinh không chiến hạm lúc này như cũ tại sao băng trong công kích hơi hơi rung động, năng lượng tinh thạch cũng ở chậm rãi thu nhỏ lại, đây là một viên cuối cùng năng lượng tinh thạch, một khi hao hết, như vậy muốn lấy tinh không chiến hạm bản thể cùng sao băng đối kháng. Loại này không có chút ý nghĩa nào, đối kháng tự nhiên là không có chút giá trị. Bích Mục Ma Tôn tuy lửa giận trong lòng hừng hực, nhưng rốt cuộc không có điên cuồng, lặng yên thao túng tinh không chiến hạm, rời đi Vẫn Tinh Đái, dừng lại tại Vẫn Tinh Đái phủ cận một mảnh không vực. Ước chừng qua hơn một canh giờ, trong tinh không trong chớp mắt bay vụt mà đến bốn đạo ánh sáng, tốc độ kia chỉ cần thấy không người nào sẽ không phát giác, nhìn một lần vẫn còn ở chân trời, tiếp theo mắt liền đến được trước mắt. Này bốn đạo ánh sáng dĩ nhiên là ma vực phái tới bốn cái trợ giúp. Thế nhưng bốn người sắc mặt đều vô cùng khó coi, không chỉ là bởi vì lúc trước từ truyền tin Bảo Châu bên trong biết tình huống 10 phần nghiêm trọng, càng trọng yếu hơn là, bọn họ trên đường tới, bị Lục Vũ lưu lại những cái kia chiến đan cấu thành trận pháp quả thực cho mạnh mẽ lôi kéo hảo hảo lên một nhà trận pháp cùng linh đan tổ hợp về sau hướng dụng khóa. Mặc dù trong nội tâm không còn tình nguyện, thế nhưng là đang ở trận pháp bên trong, căn bản không phải do bọn họ, chỉ có thể lấy ra tối cường chiến lược, cưỡng ép phá trận mà ra. Vì thế, bọn họ không sai biệt lắm làm trễ mãi sắp hết nửa ngày thời gian. Ai có thể đủ nghĩ đến, chỉ là linh đan cũng có thể luyện chế thành quy chân cảnh khôi lỗi, hơn nữa còn có đơn giản linh trí, thậm chí còn có thể bày trận. Người ở trong này bên trong tối cảm thấy tức giận chính là Ngọc Thụ Ma Tôn, thật sự là lúc ấy hắn nhìn thấy những quy chân cảnh này khôi lỗi thời điểm, còn cười nhạo Lục Vũ đó, lưu lại bực này đồ chơi còn muốn ngăn cản bọn họ, quả thật chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng cũng chính bởi vì hắn khinh thường, mới khiến cho bọn họ một nhóm bốn người xa vào đến kia quỷ dị khó lường trận pháp bên trong. Trên thực tế kia trận pháp không thể nói đến cỡ nào cao minh, thế nhưng cấu thành trận pháp chính là linh đan, mà hết lần này tới lần khác những linh đan này từng cái một cứng rắn so với tiên thiên pháp bảo cũng không kém là bao nhiêu, còn có được đơn giản linh trí. Bởi vậy, theo trận pháp tại có ý thức biến hóa, phá lại phá không rách, xuất lại ra không được, cảm giác kia trực tiếp để cho ôm đầy ngập hào hùng tứ đại thông thiên cảm giác nhận lấy vũ nhục. Cho nên lúc này chạy tới ma vực tứ đại thông thiên có thể nói đều là mang đầy ngập áp lực lửa giận mà đến. Thế nhưng lúc bọn họ đi tới đây, thấy được ma vực tinh không chiến hạm tại Vẫn Tinh Đái ngoại dừng lại thời điểm, nhất thời liền đều sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Với tư cách là trong bốn người tu vi tối cao nhân đồ ma tôn dẫn đầu một cái lấp lánh, trực tiếp liền xuất hiện ở chiến hạm bong tàu phía trên, chỉ thấy Bích Mục Ma Tôn đang mặt âm trầm địa nhìn bọn họ. Các ngươi như thế nào mới đến, vì cái gì chậm như vậy, các ngươi có biết hay không? Lão tử ở chỗ này trông coi kia cái tiểu hồ ly cần tiêu phí ít nhiều tâm huyết, lãng phí ít nhiều tinh lực. Lời nói của Bích Mục Ma Tôn từ trầm thấp đến cuối cùng cơ hồ là rít gào này giống lên. Còn kém như vậy trong chốc lát, còn kém như vậy trong chốc lát, bọn họ nếu là đến sớm mấy canh giờ, Lục gia đó thiếu chủ sớm đã bị bọn họ bắt lấy thỏa thích bào chế. Nhưng bây giờ, người ta đều đi hơn nửa ngày, lấy Lục Vũ kia phi độn tốc độ, coi như là Bích Mục Ma Tôn lúc này toàn lực mở ra tinh không chiến hạm đuổi theo, cũng khẳng định đuổi không kịp. Hắn lửa giận trong lòng cùng không cam lòng lúc này toàn bộ đều phát tiết xuất ra. Thế nhưng chạy tới bốn cái ma vực thông thiên lúc này tâm tình cũng không tốt, vốn còn muốn tìm tên hôn đản kia nhân tộc tu sĩ hảo hảo tính sổ, nhưng hiện tại xem ra, người ta vậy mà đã chạy. Hắn Bích Mục Ma Tôn đường đường một cái thông thiên cảnh, còn mở ra ma vực trọng khí tinh không chiến hạm, vậy mà liền một cái người đều xem không ở, nhưng bây giờ còn có mặt mũi hướng bọn họ nổi giận. Bốn người chỗ đó chịu được Ngọc Thụ Ma Tôn trong nội tâm nhất là căm tức, lúc này nghe được lời của Bích Mục Ma Tôn, nhất thời cười lạnh một tiếng, hừ, mắt xanh, ta xem ngươi là càng muốn sống trở về, ngươi thông thiên cảnh này tu vi muốn tu luyện đến cẩu thân lên rồi sao, vậy mà liền một cái nhỏ nhân tộc quy chân đều không lưu lại, bây giờ còn có mặt tới oán chúng ta. Bích Mục Ma Tôn giận quá mà cười, ha ha. Các ngươi cho rằng Lục gia này thiếu chủ thật sự là một cái gì nho nhỏ quy chân, lão tử sẽ không gặp qua như vậy quy chân cảnh. Đừng nhìn các ngươi từng cái một cảm giác mình thật là lợi hại bộ dáng, đổi lại các ngươi là ta, bây giờ còn có thể không có thể còn sống sót cũng không nhất định. Đó đã nói một sự kiện, các ngươi ai có thể gánh vác được lục gian này thiếu chủ diệt ma thần quang? Diệt ma thần quang ở đây bốn người khác nghe vậy trong nội tâm đều trong chớp mắt siết chặt, Ngọc Thụ Ma Tôn căn bản không tin tưởng, thế gian này còn có diệt ma thần quang truyền lưu, tuy hắn biết Bích Mục Ma Tôn chắc chắn sẽ không lừa gạt hắn. Thế nhưng ma vực qua nhiều năm như vậy, chưa từng có diệt ma thần quang vẫn còn ở truyền thế tin tức, lúc này bỗng nhiên liền xuất hiện, cũng không thuận theo hắn không nghi ngờ.